Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, Chí Tôn Tám Thân là cái kia tám thân. Ào ào vô biên vô hạn đến từ thái cổ, thượng cổ trí nhớ lúc trước tất cả đều giống như thủy triều tràn vào Lục Thanh Bình trong óc. Những thứ này mênh mông như tinh không như đại dương ký ức trọng lượng. Tất cả đều đã mất đi tự chủ ý thức, liền tựa như tư liệu tin tức, cộng công cùng trúc dung ý thức bị hoàn toàn gọt sạch. Liên tiếp 17 vị trí tôn tương quan ký ức xuất hiện tại trận này hung hiểm đoạt xá đại chiến. Bên trong sau, cộng công cùng trúc dung liền lại không có bất kỳ phần thắng nào. Bọn họ bị bại chết không có chút nào oan, bọn họ làm sao lại tưởng tượng ra được. Tại Lục Thanh Bình trên thân, thế mà lại có liên quan tới đối với 17 vị trí tôn nhận biết cùng ký ức. Cái này so Lục Thanh Bình là Thanh Bình kiếm chuyển thế. Còn muốn khiến hai đại cổ thần rung động sợ, bọn họ căn bản không thể suy nghĩ đến tột cùng Lục Thanh Bình là dạng gì lai lịch. Cho dù là Lục Thanh Bình mình, cũng vô pháp đối mặt sự thật này. Cộng công trước khi chết kêu đi ra câu nói kia. Ta là thông thiên cùng thái thượng hắn, là có ý gì? Lục Thanh Bình không thể tránh né nghĩ đến mình đầu tiên cùng Thanh Bình kiếm có quan hệ. Tiếp theo, tại Luân Hồi Điện bên trong, Luân Hồi Điện nâng lên hắn thỏa mãn, thái thượng khai thiên kinh, hối đoái điều kiện. Hắn cùng Linh Bảo Thiên Tôn có một ít túc nhân, cái này còn có thể thông cảm được, nhưng lại cùng thái thượng thiên tôn có gì liên quan? Thái thượng cùng Linh Bảo, này sẽ là trên người ta có 17 thế liên quan tới chí tôn thân ảnh nguyên nhân sao? Lục Thanh Bình đầu đều muốn nổ, hay là bởi vì nó, Lục Thanh Bình lại nghĩ tới một cái khả năng, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Bất quá, hắn đầu tiên cần đối mặt chính là cái này lượng lớn hai đại cổ thần vô chủ ký ức thể, chảy ngược tràn vào trong thức hải của hắn. Cho dù hai đại cổ thần đều đã mất đi ý thức tự chủ, bị các chí tôn tồn tại xung kích hoàn toàn đồng hóa mất, nhưng cho dù là vô ý thức tin tức ký ức liên tiếp mấy cái thế kia là một mảnh tinh hệ cộng lại cũng không có thể tồn trữ ký ức. Dù sao hai vị này đều là hồng hoang năm đầu liền đản sinh hồng hoang đại thần, cái này đông đảo đại thế kiến thức chi cổ xưa, chi phức tạp, cho dù là mặt trời mặt trăng và ngôi sao cũng không thể so sánh cùng. Lục Thanh Bình tin tưởng, nếu như hắn có thể đem cộng công ký ức toàn bộ tiêu hóa, như vậy hắn nhất định có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Giải khai hắn cuối cùng nói ra câu nói kia ý tứ. Vấn đề là, những ký ức này quá mức khổng lồ, hai tôn đại thánh cấp trở lên ký ức tung hoành mấy cái đại thế, tuyệt không phải hắn bây giờ chỉ có bán thánh cảnh tu vi cùng tâm thần có thể một năm nửa năm tiêu hóa được, ít nhất cũng phải chờ đạt tới bọn họ cùng cấp cùng cảnh mới có tư bản vui vẻ nhận những vật này. Cho nên nói, nếu không phải là sao chí tôn tồn tại chứng minh xuất hiện tại ý thức của hắn bên trong đơn thuần ký ức, Lục Thanh Bình làm sao đều là bị miểu sát phần. Phong, Lục Thanh Bình lúc này ở trong tâm hải bắt ấn, đạo khí lượn lờ, cuốn lên không ngớt, tựa như một đầu cổ côn, thôn hấp lấy cái kia khổng lồ ký ức, là tại vì trong thức hải của chính mình cái này khổng lồ ký ức thực hiện phong ấn. Liền tựa như một cái kho lúa, đem hết thảy tạm thời tồn trữ đi vào. Theo tu vi của mình không ngừng tiến bộ, lại thỉnh thoảng lấy ra một điểm. Theo hắn phong ấn tiến hành, Lục Thanh Bình đột nhiên đọc được một đoạn liên quan tới đại thánh phía trên cảnh giới ký ức. Thiên địa vũ trụ cảnh giới tu hành, dựa theo Lục Thanh Bình bây giờ hiểu rõ, cũng chỉ dính đến đại thánh. Liền đến cùng, chỉ biết là thánh nhân là tam hoa tụ đỉnh, ngưng tụ bất hủ trái cây. Một thân bất hủ chi khí, nhưng cùng vũ trụ đồng thọ, cho dù là một sợi khí tức, cũng có thể tại trong vũ trụ vĩnh cửu không tiêu tan lưu lại vết tích. đại thánh cảnh vì như thế nào? Vẫn là hắn trước đây không lâu tại câu Trần Thiên Quân trong miệng biết được. Tại thánh nhân tam hoa tụ đỉnh về sau, đại thánh cảnh chính là ngũ khí triều nguyên, muốn tu luyện ngoài thân năm thanh thánh giếng, sau đó cùng mình thân thể nguyên giếng hô ứng, mở tiểu lục đạo luân hồi, diễn dịch sinh tử chân lý, tựa hồ là muốn hướng thiên địa đại luân hồi phía trên dựa sát vào. Bây giờ tại cộng công trong trí nhớ càng thêm xác định. Nguyên lai, chỉ cần tu thành đại thánh, liền có thể lợi dụng mình tiểu luân hồi che chở lấy giáo môn thân hữu bọn người. Tránh thoát thiên địa đại luân hồi vũ trụ tịch diệt, sau đó dẫn bọn hắn hướng đại thế mới. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, chính là tiên nhân về sau cảnh giới. Tựa hồ tại phong thần truyền thuyết bên trong cũng có đề cập tới. 12 kim tiên cũng là bởi vì bị gọt đi trên đỉnh tam hoa. Trong lồng ngực ngũ khí, mới cảnh giới giảm lớn. Đại thánh phía trên, chính là chí tôn. Cái này Lục Thanh Bình cũng rõ ràng. Thậm chí biết chí tôn cần tu thành 8 thân. Trong đó một thân chính là hiện thân. Trương Tam Phong tiền bối chính là chuyên húc đế, chân vũ đại đế, hiện thân, ý là vũ trụ có chư thiên vạn giới, chí tôn vì giáo hóa chúng sinh, liền tu thành hiện thân chi đạo, có thể tùy tâm hiển hóa chư thiên. Tại thập phương thế giới thuyết pháp, dạng này, tại phương kia thế giới, hiện thân liền có thể hoàn toàn bị xem như chí tôn đến đối đãi. Nhưng mà trên thực tế, hiện thân chỉ là chí tôn 8 thân ở trong một thân, là vì hiển hóa chư thiên phương thức nào đó lực lượng. Hắn chỉ biết là 8 thân bên trong có một thân tên là hiện thân, nhưng về phần cái khác 7 thân là vì sao? Rốt cục tại hôm nay, tại cộng công trong trí nhớ hiểu rõ đến, cộng công cùng Trúc Dung cùng là hồng hoang đại thần, nhưng cộng công đi qua cùng đại đạo lại so Trúc Dung rực rỡ hơn nhiều. Hắn từng cùng các chí tôn giành thắng lợi, đại chiến, cho dù bại, nhưng đủ chứng minh, hắn tuyệt đối điều không phải phổ thông đại thần cảnh tồn tại. Hiển nhiên, hắn từng chứng thành qua 8 thân ở trong cảnh giới, nếu không tuyệt không cùng chí tôn giao thủ thực lực, cộng công đã từng chứng thành qua 8 thân một trong. Cũng là hiện thân, hắn từng tại cái khác thế giới cũng có vẻ thân thần tích. Tại chư thiên thế giới, có sinh linh thần ma tôn sùng hắn vì Thiên Ngô, Hà Bá, Thủy Sư các loại tôn xưng. Đây đều là hắn hiện thân. Hắn còn từng chứng qua 8 thân một trong bản thân. Chỉ bất quá chỉ là hắn đỉnh phong một thế. Một thế này, cộng công còn lâu mới có được trở lại cảnh giới cỡ này. Ngay cả bàn cổ chí tôn tại thiên địa đại luân hồi về sau, đều hết thảy đều thôi, cần lần nữa tới qua. Huống hồ cộng công, tại cộng công trong trí nhớ Lục Thanh Bình rốt cục rõ ràng các chí tôn 8 thân là cái kia 8 thân. Chí tôn 8 thân không cao thấp có khác, chính như đại đạo, vạn cổ đại thế đến nay, thái cổ kỷ niên thần hoàng các chí tôn từng phổ biến coi là hóa thân là vì 8 thân ở trong yếu nhất một thân. Nhưng mà, tại thượng cổ năm đầu, thái thượng xuất đạo, nhất cử lấy 8 thân ở trong hóa thân thành đạo. 81 hóa, không chỗ không thay đổi, cửu cửu đến cực điểm, diễn hóa vũ trụ, có thể hóa người, hóa thú, hóa non sông, hóa sao trời, hóa thiên địa, hóa vũ trụ, thậm chí hóa thành cái khác chí tôn. Thái thượng lão quân 81 hóa, đến cực điểm trạng thái, thiên địa vạn vật, không khỏi là hắn hóa thân một phần tử. Bởi vậy một thân, thái thượng nhất cử thành đạo, mở thượng cổ kỷ nguyên. Bất đắc dĩ, mỗi một cái đại thế ở trong luôn có vạn cổ thiên kiêu xuất thế. Bàn cổ chí tôn cũng sẽ thất thế. Thái thượng cũng là đồng dạng, tại thái thượng trị thế cái kia một thế kết thúc về sau, nguyên thủy xuất đạo, tại thái thượng còn chưa kịp một lần nữa trở về đỉnh phong thời điểm, lấy đại đạo đăng đỉnh, mở ra tam thanh bên trong lấy ngọc thanh vi tôn lại một đại thế. Trở về chính văn, tám thân không cao thấp có khác, chỉ có phân chia mạnh yếu. Ngươi hóa thân yếu, nhưng người khác hóa thân liền mạnh, chỉ nhìn thân từ ai. Hóa thân bên ngoài là hiện thân, bản thân, tích thân, ứng thân, pháp thân, chân thân, đạo thân, hiện thân không cần nói thêm nữa. Bản thân vì hiện tại thân, cũng có thể xưng là bản nguyên chi thân, ý là trả ta diện mục thật sự. Cộng công đã từng chứng được, cho nên mới có một đời kia diệt thế đại hồng thủy, dìm nước vạn giới, làm cho nhiều chí tôn đều muốn đến hạ tràng quản lý. Tích thân, ứng thân, pháp thân, chân thân, đạo thân cuối cùng này năm thân, cộng công chưa từng chứng được, là lấy không rõ lắm, vẻn vẹn biết cuối cùng một thân đạo thân, liền đem tự thân đại đạo thay thế thiên đạo, tới chi phối vũ trụ vận chuyển cuối cùng một cảnh, mỗi một thế, dạng này người, chỉ có thể có một cái, là vì cái kia đi xa nhất, cao nhất người, đem tự thân đại đạo bao trùm tại vạn vật phía trên, khiến chúng sinh ngưỡng vọng, lại không có thể vượt qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN